Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chí ép cho Linh Ngọc tách hai chân ra, lấy chân của anh kiềm chế tự sau của nó, đem hạ thể xương vù càng gần sát chỗ kín của cô, mà sát cách quần của hai người. Anh rên rỉ tựa như thở dài một hơi, sau đó nhìn cô, ánh mắt làm cho Trương Linh Ngọc liên tưởng đến con chó nhìn chằm chằm khúc xương lớn. Tớ nghĩ muốn, anh nói. Trương Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, không cần hỏi cô biết anh muốn cái gì. Muốn. Vậy cậu gọi điện thoại nhanh một chút, một đống hồng nhan tri kỷ của cậu đã xếp hàng chờ cậu rồi. Cô nói xong thân thể run lẩy bẩy như là thu dụng bay theo gió. Tớ không muốn, Nhạc Hiên Lam lại nói. Một lát muốn, một lát hay không muốn. Vậy rốt cuộc anh có muốn hay không? Trương Linh Ngọc khó hiểu nghĩ. Nhưng thứ cực lớn chống đỡ nơi quan trọng của phái nữ lại rõ ràng nói cho cô biết đáp án dĩ nhiên là ở vế đầu. Nhạc Hiên Lam không cho Trương Linh Ngọc mở miệng, cúi đầu hồn ngăn lại môi của cô. Trương Linh Ngọc trợn to mắt, lúc đang kinh ngạc, đầu lưỡi của anh đã trượt vào miệng của cô. Anh, tại sao anh có thể? Nụ hôn đầu của cô lại bị một con quỷ say rượu cướp đi. Mặc dù cô đã từng mơ ước, đã từng hy vọng người đàn ông này cũng là người cô mong đợi, nhưng không phải là loại thời cơ và trường hợp này. Cô tức giận dãy dụa, lại tốn công vô ích, chỉ để hạ thể của hai người ma sát càng mạnh, va chạm và dãy dụa kịch liệt, làm sâu trong cổ họng của Nhạc Hiên Lam thở dài một hơi, vặn vẹo eo đáp trả nhiệt tình của cô. Trương Linh Ngọc chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, thì hai chân của cô cố gắng muốn phối hợp cũng vô lực rồi. Nhạc Hiên Lam không hổ là tình trường lão luyện, đầu lưỡi linh hoạt vào hôn tiền công, lập tức khiến một con cọp bẹ biến thành mèo con, sợ mũi thuyền đến mùi rượu. Thật ra Trương Linh Ngọc thích rượu, bởi vậy không để ý mùi hương trong miệng anh, làm mình nếm nước bọt của anh cũng say theo. Đầu lưỡi của anh hướng dẫn cô vụng về mà đáp lại, mà quên tay của anh đã kéo áo cô lên. Hai, ba cái đã cởi bỏ móc áo ngực, bàn tay dò xét vuốt ve da thịt của cô. Cô muốn tách khỏi nành vuốt ma quỷ kia, nhưng không có chỗ để trốn. Bàn tay anh dò xét vào trong áo lót nắm lấy ngực của cô. Mảnh đất non mềm bị bàn tay thô ráp, xa lạ xâm lược, làm cả người cô run run. Toàn bộ tay chân phản kháng của Trương Linh Ngọc mềm nhộn ra, dục vọng của Nhạc Hiên Lam chĩa vào nơi phái nữ mềm mại. Trong đầu cô đã không thể nào chắp vá thành bất kỳ câu nói, lời hay có ý nghĩa nào. Nhạc Hiên Lam đưa tay cởi áo lót của cô xuống để toàn thân cô trần trụi nằm ở trước mặt anh. Nước da tinh tế mềm mại của cô như mật ong mê người. Ánh mắt anh không muốn rời khỏi cơ thể của cô. Một tay khác lập tức cởi bỏ đi quần jean của cô. Động tác thành thạo nhanh chóng mang theo chút thô lỗ hấp tấp. Làm cái gì? Thật vất vả có thể liều mạng hỏi một câu. Trương Linh Ngọc muốn ngăn cản động tác của anh nhưng đã muộn. Cô, quần lót hôm nay mặc dù có in hình gấu nhỏ đấy. Sau khi quần jean bị kéo xuống, hùng hăng ném về phía sau, khóe miệng của Nhạc Hiểu Lam mỉm cười, mang theo sức quyến rũ mê người, đứng dậy kéo Trương Linh Ngọc ngồi dậy vào trong ngực, dư lực không để cô kháng cự, để lưng chống đỡ lồng ngực của anh. Một tay của anh tiếp tục xoa xoa ngực bên kia, một tay cố ý lướt qua đùi, thậm chí cách quần lót vuốt ve mà sát. Cơ thể của Trương Linh Ngọc dưới sự treo đùa của hai tay anh, vô lực tê liệt ngồi ở trong lòng anh, run rẩy nho nhỏ biến thành lời mê người. Lưỡi của Nhạc Hiền Lam bắt đầu treo chọc đầu ngực và vùng mẫn cảm của cô. Anh say mê dáng người có vẻ cuồng loạn của cô. Trương Linh Ngọc chỉ có thể bắt lấy ống tay áo của anh, giống như là con hổ nhỏ bị anh thuần thục, thừa nhận sự vuốt ve tùy tiện của anh. Nhạc Hiền Lam dịu dàng nỉ non dụ dỗ bên tai cô. Bảo bối ngoan, có đau một chút nhưng anh sẽ rất dịu dàng. Anh nói xong liền lật thân thể của cô để cô đối mặt với anh, môi mỏng hôn lên vành tai của cô, ngậm chặt thùy tai của cô. Đồng thời bởi vì cô sợ nhột mà cơ thể co lên, một tay cầm eo của cô đè vào dục vọng đã sớm đói khát của anh. Ừm, tiếng kêu và tiếng xen rỉ của Trương Linh Ngọc bị Nhạc Hiên Lam hôn lên. Động tác của anh dịu dàng chậm rãi di chuyển, bàn tay vẫn say đắm không dứt dao động trên người cô, cho đến khi Trương Linh Ngọc cũng bắt đầu đáp lại động tác của anh. Hai người bị giam cầm vào tình yêu đã lâu, rốt cuộc không hề tự do tuôn trào ra. Kích tỉnh qua đi, cả người Trương Linh Ngọc ngồi trên người Nhạc Hiền Lam, ngay cả hơi sức để động cũng không có. Hình như Nhạc Hiền Lam không định rút ra khỏi cơ thể cô. Anh dựa vào lưng ghế sofa, ôm cô không ngừng hôn. Hiền Lam, Trương Linh Ngọc kêu một tiếng. Động tác hôn của Nhạc Hiền Lam dừng một lát nhìn cô chậm chậm. Cậu đã tỉnh chưa? Cô khẩn trương hỏi. Lông mày xinh đẹp của Nhạc Hiền Lam khẽ nhíu lại. Tớ vẫn luôn tỉnh. Nhưng muốn chứng minh độ tin cậy của những lời này, cô cảm thấy phần đó của anh trong cơ thể lại to lên. Ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net